Parting with Honor Tinh Thất. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Từ gặp lại Trình Chi Hành tại hội nghị thương mại năm nay. Anh không thích tham gia những sự kiện kiểu như thế này, hồn ào, xã giao, khói thuốc, rượu chè. Tất cả đều khiến anh không thoải mái, ngoại trừ Trình Chi Hành. Không phải bởi anh vẫn còn để ý đến hắn, ngược lại, anh chẳng quan tâm, thậm chí chẳng còn chút cảm xúc nào. Ai cũng biết, anh và Trình Chi Hành đã chia tay trong êm đẹp. Lý Tử vẫn nhớ rõ lý do hai người chia tay. Năm ngoái, cũng tại một hội nghị tương tự, Trình Chi Hành muốn tham dự nhưng Lý Tử lại muốn hắn ở nhà. Anh hiểu người trưởng thành khó tránh khỏi những buổi xã giao như thế. Anh tự nhận mình không phải loại người vô lý, trước đây cũng chưa từng ngăn cản Trình Chi Hành tham gia các buổi tiệc tùng. Chẳng qua ngày hôm đó là kỷ niệm 10 năm họ bên nhau. Cuối cùng cậu cũng đến rồi sao? Một đồng nghiệp nhìn thấy anh. Lý Tử sực tỉnh từ trong hồi tưởng, trả lời hờ hững. Thích thì đến thôi, người đồng nghiệp thì thầm. Cậu đến đây để gặp Trình Chi Hành à? Ai cơ? Lý Tử ngập ngừng. Ồ, anh ta à, có gì đáng xem đâu. Giọng điệu của anh hệt như đang nói về một người bạn cũ lâu ngày không gặp, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mặt người đó. Đồng nghiệp nhanh chóng bóc trần. Lý Tử, đừng có giả vờ. Hai người bên nhau tận 10 năm, mới một năm mà đã quên rồi sao? 10 năm đấy, đúng vậy, anh và Trình Chi Hành đã bên nhau 10 năm, nhưng rồi chia tay. Chia tay trong êm đẹp, Lý Tử hỏi lại, đã chia tay rồi còn nhớ làm gì? Nhưng tại sao lại chia tay? 10 năm cơ mà, người đồng nghiệp lại nhấn mạnh hai chữ. 10 năm, Lý Tử thầm nghĩ, 10 năm có phải quá dài không? 10 năm ấy, anh và Trình Chi Hành đã trải qua những gì nhỉ? Nói là nhớ, nhưng dường như cũng đã quên. Ôm ấp, hôn môi, lên giường, đại khái cũng chỉ là những cử chỉ thường tình mà tất cả các cặp đôi đều làm. Chẳng có gì đặc biệt, hết yêu thì chia tay thôi. Lý Tử đáp, 10 năm hay 5 năm hay bao nhiêu năm có quan hệ gì đây? Một khi đã chia tay thì cứ chia tay thôi. Lý Tử và Trình Chi Hành không còn yêu nhau, vậy nên chia tay, chỉ đơn giản vậy thôi. Cách chương.